Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 825, ta cũng tới từ địa cầu 7 chương. 825 ta cũng tới từ địa cầu canh thứ 7 đưa lên. Cảm tạ đại mỹ nữ cùng khen thưởng Lạc Phong có đúng hay không, rất cao hứng bọn họ lại gặp mặt. Lạc Bất Tà cũng không biết, hắn chỉ biết là chính mình rất không cao hứng, bởi vì hắn trong lòng dự cảm, trở thành thật, Lạc Phong, thật sự là hoàn hảo không chút tổn hại còn sống rời đi vạn sinh giới. Vô ý thức, Lạc Bất Tà hỏi, ngươi lấy tới Long Vương tinh huyết. Ha ha, Bất Tà huynh, lời này của ngươi không phải liền là dư thừa sao? Lạc Phong trên mặt duy trì không thay đổi ý cười. Ngươi cũng lấy tới một Long Vương tinh huyết, mà so ngươi đẹp trai lại so ngươi lợi hại ta, làm sao lại không có vào tay Long Vương tinh huyết đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta ngược lại cũng không phải giống ngươi nhẹ nhàng như vậy liền theo cái kia Long Vương đạt thành giao dịch. Nói, Lạc Phong đều tiếc nuối lắc đầu, chỉ đổ thừa cái kia Long Vương quá quật cường. Nhất định để ta dùng nắm đấm cùng hắn trao đổi, sau cùng rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể là thỏa mãn tâm hắn nguyện, phí chút khí lực đem hắn đánh một trận, sau đó đổi lấy 20 Long Vương tinh huyết. Phốp, cái này vừa nói, vừa mới uống một ngụm nước Mộc Vũ Hiên trong nháy mắt liền đem nước cho phun ra ngoài. Đem Long Vương cho đánh một trận, cái này mẹ nó mở cái gì kinh thiên đại cho đùa đâu. Tuy nhiên hắn đối với Long Cốc biết rất ít, nhưng là hắn đối với Long Cốc Rồng Vương thực lực cũng là có nghe thấy, có thể lên làm Long Vương ngũ trảo kim long, thực lực kém cỏi nhất cũng muốn là nửa bước đại đế. Lạc Phong nói hắn đánh Long Vương một hồi, ý kia chính là Lạc Phong thực lực bây giờ đã có thể nhẹ nhõm hoàn ngược nửa bước đại đế. Nhìn qua Lạc Phong bóng lưng nửa ngày về sau, Mộc Vũ Hiên rốt cục phun ra hai chữ biến thái. Lần đầu nghe thấy Lạc Phong lời nói, Lạc Bất Tà hô hấp bỗng nhiên trì trệ, đồng tử cũng là nhịn không được co lại dưới. Hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin, coi như thật là cường giả chuyển thế cũng không có khả năng còn trẻ như vậy thì có thực lực khủng bố như thế à. Không chỉ có là hắn, thì liền tại trong giới chỉ nghiêm lão cũng là căn bản không tin tưởng. Dựa theo chính hắn lời nói tới nói, hắn là thấy qua việc đời người, thì liền hắn hỗn độn thế giới cũng đều đi qua mấy cái. Nhưng là, đừng nói gặp, liền xem như nghe, đều chưa nghe nói qua nơi nào có khủng bố như vậy tồn tại. Sư tôn, Lạc Bất Tà cũng không có lập tức cùng Lạc Phong đáp lời, mà chính là trong lòng lặng lẽ khẽ gọi âm thanh nghiêm lão. Rất nhanh, nghiêm lão ngưng trọng âm thanh vang lên, không thể loại trừ hắn là đang cố ý nói như vậy mê huyễn người khả năng. Nhưng kẻ này thực sự quá tại quỷ dị, đối mặt hắn thời điểm nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Nói đến đây, nghiêm lão lại là nhịn không được thở dài một hơi, nói, nhớ lấy, tự thân tánh mạng mới là trọng yếu nhất, nếu còn không được, có thể bảo trụ mệnh, nhất định phải bảo trụ mạng ngươi. Lạc Bất Tà không có trả lời, chỉ là rất kiên định nói, tại ta tiến lên trên đường, ta không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản, vô luận là ai, đều không được. Nhìn Lạc Bất Tà cái này quật cường bộ dáng, nghiêm lão chỉ có thể là thở dài, không nói thêm gì nữa. Hai người nói chuyện, tự nhiên từ đầu đến cuối đều bị Lạc Phong nghe rõ ràng. Gặp nghiêm lão không nói lời nào, Lạc Phong thì cười ha hả mở miệng. Bất Tà huynh đệ, thực, người đại khái có thể không cần như thế. Lạc Bất Tà cũng không hiểu biết Lạc Phong nói tới không cần như thế, là chỉ hắn vừa rồi cùng nghiêm lão nội dung nói chuyện. Sau cùng hắn nói tới, Lạc Bất Tà chỉ cho là, Lạc Phong nói, là hắn bây giờ tới mục đích, Rất nhanh, Lạc Bất Tà mở miệng nói. Đã nói như ngươi vậy, vậy ngươi cũng hẳn phải biết. Tàng Long Thành, ta là tình thế bắt buộc. Không có người ngăn cản ngươi tình thế bắt buộc. Lạc Phong lắc đầu, Hỗn Độn Thánh Địa sẽ không. Sáng Thế Thánh Địa cũng đồng dạng sẽ không. Có thể ngươi, vì cái gì còn muốn đối bọn hắn những hạ nhân đó độc thủ đâu? Ta muốn trưởng khống là Tàng Long Thành. Lạc Bất Tà trong đôi mắt hiện lên một trận hàn mang. Mà tại ta trưởng khống địa phương, ta không thích có bất kỳ hắn vượt qua ta trưởng khống thế lực tồn tại. Hỗn Độn Thánh Địa cũng tốt, Sáng Thế Thánh Địa cũng được, hoặc là Huyền Ly Giới hai cái thế lực cùng Bắt Đầu Sơ Giới hai cái thế lực. Bất luận là cái gì cái tại Tàng Long Thành thế lực, đều chỉ có hai lựa chọn, muốn sao phục tùng, muốn sao diệt vong. Huyền Ly Giới cùng Bắt Đầu Sơ Giới thế lực đại biểu cùng Long Ngâm đều vô cùng thông minh, lựa chọn phục tùng tại ta, nhưng là hai đại thánh địa lại là ngoại lệ. Đã không phục tùng ta, nhưng cũng không từ nơi này rời đi. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là giúp bọn hắn rời đi. Ngươi ngược lại thật sự là hảo thủ đoạn. Lạc Phong sắc mặt không có không dao động, cũng không biết hắn là tức giận còn là như thế nào. Hảo thủ đoạn không thể nói, hết thảy đều là lợi ích mà thôi. Lạc Bất Tà nhẹ nhàng lay động đầu. Trên cái thế giới này, chỉ có thực lực cùng lợi ích chí thượng. Ta có cái kia bôi giết thực lực bọn hắn, mà bọn họ lại trùng hợp ngăn cản ta phát triển. Ta tự nhiên sẽ không vui. Bôi giết bọn hắn cũng là hợp tình hợp lý. Còn về cái kia Hỗn Độn Thánh Địa cùng Sáng Thế Thánh Địa, bọn họ như cũng có thể mạt sát ta thực lực lời nói. Đại khái có thể đến mạt sát ta. Nếu là có thể đem ta mạt sát, ta không có nửa phần lời oán giận. Thực lực không đủ, cho dù chết, cũng chỉ có thể nói là đáng đời. Nghe xong Lạc Bất Tà lời nói, Lạc Phong trong đôi mắt hiện lên một tia dị dạng màu sắc. Hắn nhìn lấy Lạc Bất Tà khẽ cười nói, không thể không nói, thực hai người chúng ta vẫn là có thật nhiều chỗ tương đồng, cũng tỉ như lời ngươi nói điểm ấy. Đúng, bất luận là ở nơi nào, đều có thể nói lên được là lợi ích chí thượng, chẳng qua là biểu hiện phương pháp cùng xử lý phương pháp không giống nhau thôi. Ta cũng là như thế, nếu là có người nào ngăn cản ta đạt tới ta mục đích, bất luận đối phương là ai, bao nhiêu người, cường đại cỡ nào, ta đều sẽ đem từng cái dẫm tại dưới chân. Mà trừ cái đó ra, hai người chúng ta còn có một cái cộng đồng địa phương. Lạc Bất Tà vô ý thức hỏi, chúng ta đến từ cùng một nơi. Nhìn qua Lạc Bất Tà, Lạc Phong khóe miệng ý cười dần dần trở nên nghiền ngẫm lên. Không sai, ta cũng tới từ địa cầu. Bạch, Lạc Phong lời nói rơi xuống trong nháy mắt, Lạc Bất Tà đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, thì liền thân thể trên hơi thở cũng bởi vì Lạc Phong câu nói này trong nháy mắt hỗn loạn lên. Không có khả năng, đây là Lạc Bất Tà trong đầu lập tức hiện lên ba chữ. Hắn biết rõ, chính mình là linh hồn xuyên việt trọng sinh, không ai có thể nhìn ra, cỗ thân thể này linh hồn đã sớm bị thay thế, thì liền hắn sư tôn, đã từng là đại đế đỉnh phong cấp tồn tại Nghiêm Lão, cũng là nhìn không ra. Nhưng là, người trước mắt này, hắn đến cùng là làm sao có thể nhìn ra? Giờ khắc này, Lạc Bất Tà nguyên bản còn tính là bình tĩnh tâm cảnh, triệt để bị đánh loạn. Lạc Bất Tà ép buộc chính mình cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ Lạc Phong cuối cùng là làm sao biết thân phận của mình. Chẳng lẽ hắn giống như ta, cũng là linh hồn trọng sinh người xuyên Việt, mà lại chính như ta có càn khôn giới cùng Nghiêm Lão một dạng, hắn cũng có thuộc về mình ngón tay vàng, mà cái này ngón tay vàng hoàn toàn có thể xem thấu người khác linh hồn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.